Kình Thiên Kiếm Đế, chương 292, chiến đấu kịch liệt dịch Hàn. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Hạ té ở Liệt Hỏa Cung chỗ ngồi, thống khổ kêu rên lên. Vạn Hạ, Liệt Hỏa Cung trưởng lão khẩn trương hô to một tiếng. Vội vàng đi tới kiểm tra một phen Vạn Hạ tình trạng. Lúc này mới phát hiện vừa rồi Lâm Bạch một kiếm trực tiếp đem Vạn Hạ đan điền cho đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn Hạ, bây giờ đã là một tên phế nhân. Liệt Hỏa Cung trưởng lão tàn bạo kêu lên. Lâm Bạch, ta Liệt Hỏa Cung cùng ngươi không chết không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vạn Hạ hình dạng, trong lòng không có chút nào cảm giác áy náy. Năm xưa tới nay Linh Kiếm Tông nhiều ít đệ tử bị Liệt Hỏa Cung phế bỏ. Mà Lâm Bạch bây giờ chỉ là ở Quốc Yến bên trên giết một cá nhân. Phế một cái Vạn Hạ mà thôi. Cùng bọn chúng phế bỏ Linh Kiếm Tông đệ tử so sánh, Lâm Bạch đã là lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn, người còn muốn ngồi sao? Đánh bại Vạn Hạ sau đó, Lâm Bạch đem kiếm phong chỉ hướng Dịch Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư Hầu Vương cùng quần thần đều biết, đây là tứ đại tông môn ở giữa ân oán. Bọn hắn sẽ không nhúng tay. Bây giờ Lâm Bạch nhắc tới Dịch Hàn, đến là làm cho tất cả mọi người đều muốn đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn, không phải là cái nào được xưng Thương Hải Vân Thai Cung Thất Vương võ giả sao? Thương Hải Vân Thai Cung, Thánh Tử Thánh Nữ hai người dẫn đầu độc chiếm. Phía dưới lại có Tứ Hoàng Ngạo Thị Quần Hùng. Tiếp tục như vậy chính là Thất Vương lực áp sở hữu thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thân là Thất Vương một trong Dịch Hàn. Thủ đoạn tự nhiên vô cùng lợi hại. Mộ Dung Kỳ nghe thấy Lâm Bạch lần nữa gọi chiến, liếc mắt nhìn Dịch Hàn, hơi hơi gật đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn thản nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, từng bước hướng đi luận võ đài phía trên, đứng ở Lâm Bạch đối diện, lạnh giọng nói rằng, lần này, ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Mộ Dung Kỳ tại Dịch Hàn leo lên luận võ đài trước, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nhớ lấy, không tiếc bất kỳ giá nào giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tử tuân mệnh. Dịch Hàn trọng trọng gật đầu. Dịch Hàn trong lòng tràn ngập tự tin, chính mình có quỷ tiên phù trong tay, coi như Lâm Bạch có nghịch thiên chi lực, cũng khó mà tìm được đường sống trong chỗ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn vẻ mặt cười nhạt bước lên luận võ đài. Đứng ở Lâm Bạch đối diện. Người ta liền không cần nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp ra tay đi. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Dịch Hàn sau khi đứng vững. Tu vi tuôn ra. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ Dịch Hàn trong cơ thể bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một cổ tu vi lực lượng, hóa thành cuồng phong, quét ngang toàn trường, Thương Hải Điệp Lãng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dịch Hàn bay hướng dựng lên, một trường che đỉnh mà xuống, tựa hồ có thiên quân chi lực, cũng như Thương Hải bốc lên, thôn phệ vạn vật, kinh phong kiếm pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch không nói hai lời. Lúc này một kiếm bay hướng dựng lên. Chính như Dịch Hàn nói. Hai người ân oán. Đã đạt được không chết không thôi cấp độ. Căn bản không cần bất luận cái gì thuyết phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô luận là Dịch Hàn tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong truy sát Lâm Bạch. Vẫn là Lý La Bắc ủy thác. Lâm Bạch từ trong đáy lòng đều muốn giết Dịch Hàn. Cứ việc nơi đây là Quốc Yến phía trên. Cũng khó ngăn chặn Lâm Bạch trong lòng cái kia một cổ sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Hải Điệp Lãng trưởng, thức thứ hai, Đại Hải Vô Lượng, Dịch Hàn cố kỹ trọng thi, Một chiêu thần quang xuyên thủng thiên hạ, bay nhanh Lâm Bạch mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy thần quang đánh tới. Lâm Bạch như trước không là lần đầu tiên cùng Dịch Hàn giao thủ. Trong lòng sớm có đề phòng, nhanh chóng tránh né mà ra. Trở tay một kiếm, phản chế đi lên, phiêu phong trấn hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chưởng một kiếm lần nữa đối chọi. Truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn trường tất cả mọi người đều nín thở mà đợi nhìn lấy trận này đại chiến khoáng thế. Nhìn lấy hai người bày ra kinh thiên sức chiến đấu, đều là kinh hô liên tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn cùng Lâm Bạch như trước giao thủ hơn 10 chiêu, vẫn như trước là thế lực ngang nhau dáng vẻ. Phải biết rằng Lâm Bạch lúc trước đối chiến tướng môn thiên tài lúc cũng đều là ở trên thực lực trực tiếp nghiền ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ cùng Dịch Hàn bất phân thắng bại, có thể thấy được Lâm Bạch sức chiến đấu là kinh khủng bực nào. Lâm Bạch, người tất nhiên sẽ thua ở một chiêu này phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Hải Điệp Lãng Trường, thức thứ ba, phần thiên trừ hải. Dịch Hàn cuồng nộ chợt quát một tiếng, đối lấy Lâm Bạch tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn thân khí tức bạo tăng, tựa như một con thôn thiên mãnh thú đồng dạng đem linh khí thôn phệ vào thể. Giờ khắc này ở Dịch Hàn trên người, Lâm Bạch cảm giác được một tia tử vong mùi vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bộ này Thương Hải Điệp Lãng Trường, thật là Thương Hải Vân Thai Cung truyền lại đời sau võ kỹ. Mỗi tu luyện một chiêu đều là rất khó. Lại thật không ngờ Dịch Hàn cư nhiên tu luyện tới đệ tam chiêu. Xem như là Thương Hải Vân Thai Cung trẻ tuổi trung cực thiếu đi. Đúng vậy, Thương Hải Điệp Lãng Trường. Trước mắt trừ nội cung tứ hoàng ở ngoài, dường như cũng không có bất cứ người nào tu luyện tới đệ tam trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn bừng lên là nội cung thất vương một trong a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Thương Hải Điệp Lãng Trường thức thứ ba thi triển ra, toàn bộ đều là kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ý, chấm, Lâm Bạch cũng nhận thấy được một trường này rất nặng cùng uy lực. Không dám khinh thường, đường kính đem kiếm ý tràn ngập mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ý đem xung quanh trăm mét bao phủ lại, đem Dịch Hàn bao phủ tại bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sát ý lộ, toàn thân kiếm thế mênh mông như rồng. Thanh ca kiếm không ngừng chiến minh, chiến ý trùng tiêu, một cổ thôn thiên phệ địa lực lượng, ầm ầm nổ mạnh mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hà Vĩnh Tịch, Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, một kiếm oanh sát mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô biên lực lượng kinh khủng, chấn vỡ núi non sông ngòi, chém vỡ thiên địa vạn vật bắn trúng Dịch Hàn quyền mang phía trên. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiếng chấn thiên liệt địa tiếng nổ truyền đến. Dịch Hàn thân thể tại chỗ bay rớt ra ngoài, máu me khắp người rơi vào luận võ đài biên giới bên trên. Mà Lâm Bạch tại đây một kích đối chọi sau đó, cũng là lui ra phía sau hơn 100 mét, mới đưa trên người cái kia một cổ cường đại lực đánh vào dỡ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Lâm Bạch bây giờ dáng dấp, hiển nhiên là so Dịch Hàn phải tốt hơn nhiều. Dịch Hàn máu me khắp người, trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Trái lại Lâm Bạch, cũng chỉ là rất nhỏ lui ra phía sau trăm mét. Trên người lại một chút thương tổn cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn vẫn thua một chiêu a, mặc dù Thương Hải Điệp Lãng Trường cường đại như vậy. Nhưng dù sao Lâm Bạch sức chiến đấu, quả thực kinh vi thiên nhân a, đúng vậy. Lâm Bạch không chỉ có sức chiến đấu tiến vào, tốc độ phi phàm, ngay cả thân thể đều là cường đại như vậy. Trước đó một quyền trực tiếp đem chiến ưng cho đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn, cuối cùng mà nói chi. Hắn thua ở Lâm Bạch trong tay. Thua không có chút nào oan uổng. Vẫn có quá lớn chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người đều nhìn ra. Lâm Bạch bây giờ thực lực. Giết thiên võ cảnh tam trọng đã không phải là việc khó gì. Thậm chí còn rất nhiều người đều đang nghĩ. Lâm Bạch bây giờ thực lực. Cùng thiên võ cảnh tứ trọng còn kém rất xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Dịch Hàn không có chắc lá bài lời nói. Phỏng chừng một trận chiến này. Lâm Bạch muốn thắng lợi. Từ gia gia chủ nhìn lấy Dịch Hàn. Thình lình thấp giọng nói một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lâm Bạch tốt lắm. Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo đều là nhất tề hô to lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Kiếm Tông có thể được Lâm Bạch. Thực sự là nghìn năm chi phúc a, Kỳ Bắc. Ta không thể không bội phục người ánh mắt sắc bén. Trần Cung bây giờ nhìn lấy Lâm Bạch. Kích động trong lòng vạn phần. Đồng thời lại nghĩ tới Kỳ Bắc. Nếu như không phải Kỳ Bắc trước đây nhất niệm chi nhân. Cảm thấy Lâm Bạch thiên phú kiếm đạo không sai. Thu hắn nhập tông. Sợ rằng bây giờ không Lâm Bạch ở đây. Linh Kiếm Tông bây giờ đều còn ở Triều Dương Cung bên trong không dơ nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay canh thứ tư. Cầu nguyệt phiếu A, cầu nguyệt phiếu. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.